chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, tàng kinh các vô hạn lĩnh ngộ. Đỏ xanh lôi kiếp buông xuống, làm Nhiếp Thần lại lần nữa mở mắt, nhìn thấy trước mắt, đã là tàng kinh các nội bộ, nhìn lên trên. Phảng phất giống như nối thẳng vân tiêu trong tháp cao không biết đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bản thư tịch, mà lại, mỗi một vốn đều là đủ để khiến vô số tu sĩ điên cuồng chân quý sách cổ. Vô cực thiên cương nội công thuật, ngũ tạng đạo dẫn pháp, tang hồn minh trận đồ, các loại đan đạo, khí đạo, công pháp đếm mãi không hết, càng có huyền ảo sách cổ phía trên quang hoa lưu truyền. Chỉ là nhìn một cái liền có thể khiến người ta cảm thấy nó giá trị đến cỡ nào không ít. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ giờ phút này ngộ tính mở rộng. Trong vòng nửa canh giờ, cơ hồ có thể không hạn lĩnh ngộ bất luận cái gì thư tịch. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lĩnh ngộ bồ đề diệp bên trong nhất pháp về sau. Vừa mới ngàn vạn lôi đình chi pháp tại có thể ngắn ngủi tăng cường thiên vân điện đệ tử thực lực. Đồng thời, cũng đồng dạng phản hồi cho Nhiếp Thần. Chỉ là, thì liền Nhiếp Thần cũng không nghĩ tới cái này phản hồi lại to lớn như thế. Trong vòng nửa canh giờ vô hạn lĩnh ngộ, cơ hội như vậy, thế nhưng là tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Nhiếp Thần không chút do dự, trực tiếp bước về phía cao đoan nhất sách cổ khu vực. Cũng cấp tốc mở ra từng quyển sách đặt trước mặt. Cùng lúc đó, tháp cao bên ngoài mọi người cũng đang quan sát tàng kinh các tình huống. Thiên vân điện tàng kinh các đúc thành tháp cao chính là một tôn địa cấp pháp bảo. Ngoại trừ chất chứa nhiều như vậy thư tịch bên ngoài, tàng kinh các còn có một cái khác tác dụng. Bởi vì trong đó mỗi một quyển sách đều chân quý dị thường. Mỗi khi có người thành công lĩnh ngộ thời điểm, tàng kinh các đều sẽ cảm giác hắn khí tức, cũng chiêu cáo cho cả tòa thiên vân điện. Chỉ là, ngoại trừ thiên tư chắc tuyệt đến làm cho người khó có thể tưởng tượng nữ đế bên ngoài, ngày bình thường thì liền chư vị thái thượng trưởng lão cùng tinh la điện thánh sứ tiến vào bên trong thời điểm đều tươi có thể có lĩnh ngộ. Tàng kinh các chiêu cáo thanh âm cũng có rất lâu chưa vang lên. Giờ phút này, tuy nhiên chăm chú nhìn tàng kinh các, mấy vị khác thái thượng trưởng lão lại cùng vương trưởng lão một dạng cấp thiết nghĩ muốn biết được tình huống bên trong. Có thể tại xảy ra bất trắc trước đó cứu Nhiếp Thần, tàng kinh các vẫn là như thường lệ đứng sừng sững ở chỗ đó. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, dường như so trước kia còn muốn bình tĩnh. Chỉ là, cái này không hiểu bình tĩnh nhưng lại làm kẻ khác càng thêm cảm giác lòng sinh cổ quái. Phảng phất như là trước bão táp yên tĩnh đồng dạng, vương trưởng lão khẩn trương ngửa đầu quan sát, trong lòng âm thầm lau một vệt mồ hôi. Bọn họ cũng không biết, thì liền thiên vân điện bên trong Sở Thanh Nguyệt, giờ phút này ánh mắt đều có chút ngưng trệ, trong thần sắc khó nén lộ ra một chút lo lắng chi ý. Tàng kinh các bên trong cảnh tượng hiện tại đến tột cùng dạng gì? Có tầng tầng bảo vệ đồng ngoài tháp xác, vô năng biết được tình huống bên trong, mây đen vẫn đã lui tán, sắc trời u ám, bầu không khí có vẻ hơi hứa áp lực. Thì liền chúng đệ tử cũng cảm giác được mấy phần không thích hợp. Nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ lên. Nhưng vào lúc này, tàng kinh các bên trong chợt bắn ra một đạo sáng chói vô cùng ánh sáng màu vàng. Cái này kim mang quá mức lóa mắt, cơ hồ đem trọn tòa tháp cao đều chiếu rọi thông thấu. Càng là tràn ngập hướng tứ phương, chiếu sáng nửa bầu trời. Quay chung quanh tại tàng kinh các phụ cận tất cả mọi người bị quang mang này bao phủ, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, ngạc nhiên không thôi. Nhiếp Thần lĩnh ngộ thành công, vương trưởng lão bỗng nhiên một tràng thốt lên. Rốt cuộc tàng kinh các bên trong thư tịch phẩm giai đều là cực cao, thì liền thái thượng trưởng lão đều khó mà tùy tiện lĩnh ngộ. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, Nhiếp Thần chẳng những không có gặp phải nguy hiểm, thế mà còn lĩnh ngộ một bản cổ tịch thiên công xảo vật, lĩnh ngộ thành công. Tàng kinh các phát ra trận trận thanh âm, thiên công xảo vật, đây là luyện khí thư tịch. Tuy nhiên kinh thán tại Nhiếp Thần lĩnh ngộ tốc độ kinh khủng. Bất quá, hắn vì sao lại đi lĩnh ngộ bản này luyện khí sách? Nhưng còn không chờ mọi người nghi hoặc tiêu tán, Tàng Kinh Các ngay sau đó lại bộc phát ra một loại quang mang. Đan đạo toàn thư lĩnh ngộ thành công. Thứ gì? Lại lĩnh ngộ thành công? Vương trưởng lão nhìn qua Tàng Kinh Các phương hướng, người đều choáng váng. Chính mình chẳng lẽ nghe lầm? Cũng không có. Tàng Kinh Các phát ra thanh âm rõ ràng rõ ràng. Vừa mới lĩnh ngộ là khí đạo. Hiện tại lĩnh ngộ lại là đan đạo. Càng quan trọng hơn là, vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Trước sau gian cách 1 phút đồng hồ đều không có a. Liếc một chút một quyển sách. Cái này mẹ nó là người có thể làm ra sự tình. Không phải, các ngươi xác định Tàng Kinh Các không có hư mất sao? Vương trưởng lão nhìn về phía bên người mấy vị thái thượng trưởng lão. Cảm giác mình não tử đã có chút không quá đủ. Tàng Kinh Các có thể là địa giai tiên khí. Càng là không ngừng chịu đựng bên trong cất giấu thư tịch mượt mà. Không tiếp tục trưởng thành cũng không tệ rồi. Làm sao có thể hư mất? Mấy vị trưởng lão cũng cảm giác trong đầu phình to. Vấn đề là tốc độ này. Liếc một chút một quyển sách. Liền xem như lại thế nào không hợp thói thường. Cũng tuyệt đối không có khả năng a. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy đến một màn này, trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người rõ ràng. Tàng Kinh Các là cực kỳ chân quý pháp bảo. Cũng đồng dạng rõ ràng Tàng Kinh Các nguy hiểm đến cỡ nào cao. Vậy bây giờ là cái quỷ gì? Kỳ môn độn giáp lĩnh ngộ thành công, bát nhật hô hấp thổ nạp pháp lĩnh ngộ thành công. Du Long Linh trận đồ lĩnh ngộ thành công. Thiên điểu kiếm đồ lĩnh ngộ thành công. Phục ưng huyền pháp lĩnh ngộ thành công. Quy nguyên thánh thư lĩnh ngộ thành công. Mọi người ở đây ngây người công phu. Tàng Kinh Các bạo phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Ngay sau đó, thanh âm tiếng vọng không ngừng. Nguyên một đám tên sách quanh quẩn tại Thiên Vân Điện bốn phía. Có đan đạo, có khí đạo, có kỳ môn độn giáp, có quan hệ với trận pháp, cũng có đao kiếm pháp cùng tu luyện công pháp, như là bạo đường đậu đồng dạng. Thanh âm thế mà một cái tiếp lấy lại một cái. Ngọa tào, ngọa tào, ngàn vạn duyên dáng văn tự. Giờ phút này chỉ còn lại có 2 chữ. Nghe bên tai thanh âm, tất cả mọi người trừng to mắt. Nhìn về phía Tàng Kinh Các, ánh mắt chỉ còn lại có tràn đầy ngạc nhiên cảm giác. Nhiếp thần đến cùng ở bên trong làm gì? Chẳng lẽ lại là đem toàn bộ Tàng Kinh Các đều ăn chưa? Ngay tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên 2 đạo sét đánh thanh âm. Lôi quang chói mắt cơ hồ đem trọn cái bầu trời đều chiếu rọi. Đồng thời, bên trái một ngày vì đỏ thẫm chi sắc, như là hỏa diễm thiêu đốt. Bên phải lôi đình vì xanh biếc, sáng chói bức người, 2 đạo lôi đình quang mang vạn trượng, dường như từ không trung kéo ra vết nứt. Cái này, đây chẳng lẽ là, vương trưởng lão trong đầu ầm vang một tiếng. Hắn đã sớm nghe qua có quan hệ với đỏ xanh lôi kiếp nghe đồn. Màu đỏ lôi đình, là có lục phẩm luyện đan sư xuất thế hiện ra. Xanh biếc lôi đình, thì là lục phẩm luyện khí sư xuất thế hiện ra. Lan xuyên đại lục luyện khí sư cùng luyện đan sư tối cao chỉ có 9 phẩm. Mà từ thượng cổ thời đại về sau, cao phẩm luyện khí sư cùng luyện đan sư đã cực độ khó có thể tìm được. Có thể đạt tới lục phẩm người liền đủ để tính là tối đỉnh phong tồn tại. Dẫn tới đỏ xanh lôi kiếp chi khánh. Nhiếp thần thần đồng thời đạt tới lục phẩm luyện khí sư cùng lục phẩm luyện đan sư. Nhưng trước đó, hắn rõ ràng chưa bao giờ cùng 2 cái này từng có liên hệ. Nói cách khác, căn bản không phải cái gì Tàng Kinh Các xảy ra vấn đề. Mà chính là nhiếp thần dễ dàng đem hắn đoán thư tịch toàn bộ lĩnh ngộ. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên a? Hồi tưởng lại chính mình luyện mấy trăm năm đan. Hiện tại mới miễn cưỡng 3 phẩm. Vương trưởng lão chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.